Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, đoạn càng. Tại trên toàn thế giới, Chidian tiểu thuyết đều có thể nói là chiếm cứ toàn bộ tiểu thuyết mạng long đầu lão đại địa vị. Mà có thể tại Chidian tiểu thuyết bên trên thu hoạch được một cái đề cử vị trí. Đối với rất nhiều tiểu thuyết mạng tác giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Lại càng không cần phải nói, bản này ta thật sự là đại minh tinh. Mới vừa vặn phát thư không đến thời gian một tháng, cũng đã trải qua nhiều vòng đa trọng đề cử vị. Đãi ngộ này, cơ hồ có thể sánh ngang một chút đỉnh tiêm đại thần cùng bạch kim tác giả. Mà quyển sách này tác giả, lại chẳng qua là một cái gì thư đều không có viết trôi qua người mới. Trong lúc nhất thời, thế mà có không ít người bắt đầu suy đoán, cái này có phải hay không là cái nào đó đại thần mở mới áo lót đâu. Ta cảm thấy khẳng định là đậu đậu đại thần mở áo lót. Đánh giám, kéo đậu cho tới bây giờ chỉ viết huyền huyễn. Mà lại, hắn đổi mới, có thể ổn định nguyên lai like cái kia vốn không đoạn càng cũng không tệ. Làm sao có thể còn có tinh lực mở sách mới? Các ngươi hồi tưởng một chút, có cái nào đại thần là không tách ra sách mới không ngừng thái giám? Mà lại bút lực siêu cường, sáng ý rất nhiều. Tiểu thuyết đô thị cũng là nghiêu ép một cái. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là đại tổng quản? Thế nhưng, đại tổng quản không phải là đã trở thành không tại điểm xuất phát viết tiểu thuyết a? Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Đại tổng quản liền là không tại điểm xuất phát viết, cho nên vụng trộm đổi áo lót trở về. Không đúng, không đúng, đại tổng quản so sánh trang bức, mà lại trang đều là thầm bức văn thanh bức. Quyển sách này rõ ràng liền là thông thường tiểu bạch mà. Độc điểm cũng một đống lớn. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đối với ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này tác giả. Mọi người nhao nhao có đủ loại suy đoán. Mà lại, cực kỳ mấu chốt nhất là, Lâm Diệp lúc đó phát thư thời điểm, lấy một cái phi thường tìm đường chết bút danh tất lửa. Cái này bút danh, nhưng liền có chút cuồng. Nhưng phàm là tiểu thuyết mạng tác giả nhìn về sau, bao nhiêu trong nội tâm đều có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì lớn như vậy khẩu khí a? Người viết thư, thật tất lửa a? Bất quá, hiện thực lại hết sức đánh mặt. Mắng càng nhiều người, đậu đen rau muống càng nhiều người. Ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này thật sự chính là càng ngày càng lửa. Ngay cả Lâm Diệp biên tập Đào Tử cũng có chút bị hù dọa. Đây cơ hồ đã hoàn toàn vượt qua nàng chức quyền phạm vi bên trong. Với tư cách thực tập biên tập Đào Tử, thật chỉ có thể tại chính mình phạm vi bên trong cho thêm một chút cơ bản nhất nguyên bộ đề cử. Thế nhưng, liền là tại những này nguyên bộ đề cử bọc dưới ánh sáng, ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này tình thế phi thường tấn mãnh. Nhanh chóng chiếm cứ bảng truyện mới vị thứ nhất. Dẫn trước vị thứ hai cái nào đó đại thần gấp 5-6 lần số liệu. Cũng chính bởi vì dạng này, chủ biên cùng tổng biên cấp tốc yêu cầu cho ta thật sự là đại minh tinh cấp cao nhất đề cử. Nguyên bộ, hoàn toàn dựa theo bạch kim đại thần trình độ cho đề cử. Cho nên, lúc này mới tạo nên, mới phát thư một tháng, ta thật sự là đại minh tinh tại Chidian tiểu thuyết bên trên cất giữ. Liền đã đạt tới sắp tới 10 vạn kinh khủng số liệu. Soát, số liệu này, khẳng định là soát, chấm ngoặc kép, điểm xuất phát cho tới bây giờ liền không có mạnh như vậy thư. Cho dù là tam thiếu, cho dù là cái khác năm trắng, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Một người mới, soát mạnh như vậy, mà lại trang web còn cho nhiều như vậy đề cử, khẳng định là có hậu đài. Ta hoài nghi. Đây là biên tập chính mình viết tiểu thuyết, chấm ngoặc kép, thư hoàn toàn chính xác thật đẹp mắt, thế nhưng, tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy thành tích, rõ ràng không hợp, trong lúc nhất thời, rất nhiều tác giả đang ghen tị tâm dưới tác dụng, vừa nhao nhao chỉ trích ta thật sự là đại minh tinh là quẹt vé. Thậm chí có thật nhiều tác giả trực tiếp khiếu nại đến ban biên tập đi. Chidian tiểu thuyết, ban biên tập. Biên tập Phương Phương nhóm ra một đống lớn tác giả cáo trạng tin tức. Rất trịnh trọng nói, các vị đồng sự, ta cảm thấy, là tất yếu hung hăng ép một chút ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Các ngươi nhìn, nhiều như vậy tác giả đều không đầy. Đều nói chúng ta có tấm màn đen, lại không ép một chút. Vạn nhất những tác giả này đều đi ăn mắng khác làm sao bây giờ? Đúng nha, thủ hạ ta tác giả đến muốn đề cử thời điểm đều nói. Dựa vào cái gì cho ta thật sự là đại minh tinh nhiều như vậy đề cử? Lại không cho hắn, ta cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Một cái khác nữ biên tập, cũng hao tổn tâm trí nói. Quyển sách này tình thế hoàn toàn chính xác đột nhiên có chút không bình thường a. Đào tử, người có muốn hay không đi hỏi một chút tác giả, có phải hay không soát? Còn có một nam biên tập thiện ý nhắc nhở. Tuyệt đối không có, ta dám cam đoan, ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này số liệu tuyệt đối là chân thực. Cái tác giả này ta mang thật nhiều năm, từ tạp chí xã thời điểm liền nhận biết. Hắn cũng là lần đầu tiên tại trên mạng phát biểu tiểu thuyết. Làm sao lại quẹt vé đâu? Đào tử lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Nàng đối Lâm Diệp quá mức dài. Thậm chí, Lâm Diệp ngay cả đề cử vân vân đều không quan tâm. Mỗi ngày liền là định thời gian đem bản thảo phát đến tác giả hậu trường. Cái gì khác đều mặc kệ. Thử hỏi một chút, dạng này ngay cả mình thư là cái gì thành tích cùng đề cử đều không quan tâm tác giả. Còn mẹ nó làm sao lại để bụng tốn sức đi soát số liệu này cái kia số liệu đây này. Ta thật sự là đại minh tinh có thể lấy được dạng này phá trần thành tích. Chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là quyển sách này viết thật phi thường tốt. Phi thường nghênh hợp độc giả thị trường. Ngươi cam đoan. Ha ha. Đào tử. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan. Ngươi mới đến điểm xuất phát bao nhiêu ngày a? Ngươi biết. Bao nhiêu ra vẻ đạo mạo tác giả, kỳ thật sau lưng đều đang cầy phiếu a. Phương Phương rất khinh thường nói. Một cái khác biên tập cũng nhỏ giọng nhắc nhở đào tử nói. Đào tử, một chuyến này nước rất sâu. Mà lại, tại điểm xuất phát muốn đại hòa, không soát cơ hồ là không thể nào. Ngay cả rất nhiều bạch kim đại thần vừa phát thư đều muốn làm một chút. Chẳng qua là, bình thường bọn hắn đều bảo hoạt động. Có chút tác giả khả năng chính mình khinh thường tại làm. Thế nhưng bọn hắn fan hâm mộ sẽ hỗ trợ làm. À, làm sao còn sẽ có loại chuyện này? Đào tử cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, mạng lưới văn học, liền hẳn là các độc giả nói tính a. Độc giả ủng hộ và ưa thích ai thư nên lửa. Thế nhưng, thế mà còn có quẹt vé, loại này quy tắc ngầm. Lại để cho đào tử lòng có chút thụ thương. Thế nhưng, dù vậy, đào tử vẫn như cũ kiên định cho rằng Lâm Diệp là tuyệt đối không có khả năng quẹt vé. Đào tử, ta nói cho ngươi, người là sẽ trở nên. Có lẽ, người trước nhận biết cái tác giả này. Hắn thành thật, căn bản không hiểu được các loại quẹt vé sự tình. Thế nhưng, hắn chỉ cần hơi tiếp xúc một chút, ngay lập tức sẽ học cái xấu. Tùy tiện thêm vài cái tác giả bày, đều có một đống người dạy. Chấm ngoặc kép, Phương Phương vừa mở miệng nói ra. Không, ta dám cam đoan, ta thật sự là đại minh tinh tất cả số liệu đều là thật. Các ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin bộ phận kỹ thuật điều tra chứng nhận a? Tại đào tử kiên định như vậy giữ gìn phía dưới, ban biên tập lần này hội nghị. Vẫn không thể nào đối ta thật sự là đại minh tinh tiến hành chèn ép xử lý. Nhưng mà, liền lần này hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ hai. Luôn luôn ổn định mỗi ngày đổi mới 3 chương ta thật sự là đại minh tinh thế mà. Đoạn càng, thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.